Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay thì kính mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung chúng ta lắng nghe tập tiếp theo đang được phát sóng trên kênh của bộ truyện Đời Gái Bán Thân của tác giả Phạm Vũ Anh Thư, và như thường lệ sẽ được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của MC Hồng Nhung. Ngay bây giờ thì kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục đi sâu tìm hiểu những chi tiết tiếp theo sẽ có trong câu chuyện hấp dẫn này quý vị nhé. Buổi chiều tối tôi và Cái Hương về Hà Nội. Trên đường về, khi trời đã nhá nhem, tôi nhận được điện thoại. Tôi vội đeo tai nghe vào. Đầu dây bên kia nói rất nhanh: "Cô An, tôi điều tra được về Nguyễn Hữu Phúc, bồ nhí của mụ Hằng rồi. Hắn ta năm nay 32 tuổi, đã có vợ và một cậu con trai." Vừa nghe đến đây tôi cũng suýt bật cười. Mụ Hằng quả là một con đàn bà mất nết. Cặp với gã đàn ông đáng tuổi con mình, lại còn là một gã đã có vợ. Vì ở trên xe nên tôi không đáp, chỉ nhắn lại với Nam là thuê một người tiếp cận với vợ của anh ta, làm theo sự chỉ đạo của tôi. Kiểu gì có ngày cũng cần đến sự xuất hiện của chị ta. Khi về đến công ty, Hưng gọi tôi và Cái Hương lên để cảm ơn. Có điều Cái Hương chưa uống nhiều rượu quá, tài xế đành chở nó về trước. Chỉ có tôi lên phòng Hưng. Thấy tôi, anh ta liền nói: "Cảm ơn cô hôm nay đã giúp cho công ty. Quyết định bổ nhiệm cô lên phó phòng tôi vẫn giữ. Đợi con trai cô bình phục trở lại, tôi sẽ lên quyết định luôn." Lần này tôi không từ chối nữa mà đã đồng ý ngay. Phó phòng đồng nghĩa với việc tôi có thêm thu nhập, là có tiếng nói. Tôi nhìn Hưng và đề nghị thêm: "Tôi có đề nghị nhỏ được không ạ? Chúng ta hợp tác với rất nhiều đối tác Quảng Ninh. Tôi muốn phụ trách mảng dưới ấy. Phần vì tôi là người Quảng Ninh, nắm được thuận lợi và khó khăn ở dưới đấy nữa. Phần nữa tôi hầu hết các dự án rót vốn đều phụ trách ở Quảng Ninh. Anh xem có được không ạ?" "Được, như thế thì quá tốt rồi còn gì." "À, đây là quà của công ty gửi cho bé con nhà cô. Không có thời gian đi thăm, nên tiện cô ở đây thì tôi gửi luôn." Nói rồi Hưng đưa cho tôi một chiếc phong bì. Tôi nhận lấy rồi ra ngoài nhờ người tài xế trở về nhà. Trời lúc này đã tối lắm rồi. Người tôi còn chưa tắm rửa gì cả. Cả một ngày đi mệt mỏi, tôi chỉ mong mau chóng trở về. Khi về đến nhà cũng đã 9 giờ đêm. Vừa mở cửa ra tôi đã thấy Thịnh đang ngồi bên mâm cơm. Nhìn thấy anh, tôi đã đập tay lên trán bởi vì áy náy. Giờ này anh còn chờ cơm tôi. Tôi thật vô tâm quá đi mất. Đến nhắn một cái tin cũng không nhắn cho anh. Mâm cơm cũng đã hơi nguội lạnh. Tôi tuy chưa ăn cơm, nhưng đã ở nhờ còn để anh chờ cơm quả thực là không nên chút nào. Anh nhìn tôi và cười: "Em đi tắm đi rồi còn ăn cơm." "Tối Bình ăn cháo rồi. Anh cho con uống thuốc rồi đi ngủ. Xanh không ăn trước đi, chờ em làm cái gì?" "Anh không thích ăn cơm một mình, cũng không thích để em ăn cơm một mình nốt." Tôi nghe Thịnh nói như vậy, tự dưng tôi thấy sống mũi mình cay xè. Anh lại nói: "Tắm đi, anh đi hâm lại thức ăn." Cả ngày hôm nay đi xe, người tôi rất bẩn. Tôi liền vào phòng lấy quần áo đi tắm. Lúc đi qua thấy Bình đang nằm trên giường ngủ ngon lành, trong lòng tôi chợt thấy ấm áp lạ thường. Tắm rửa sạch sẽ xong ra thấy Thịnh cũng đã hâm xong thức ăn. Trên bàn thức ăn nóng hổi, còn có cả một chút rượu vang đỏ. Tôi nhìn Thịnh và hỏi lại: "Xanh nấu nhiều thịt bò thế?" "Em đang bị thiếu máu, ăn thịt bò sẽ rất là tốt." Tôi định hỏi thêm thì Thịnh có điện thoại. Anh cầm điện thoại lên. Vì ngồi đối diện, tôi dù không cố ý cũng thấy trên màn hình hiện lên chữ mẹ. Tôi thấy mẹ anh gọi, cũng liền cảm thấy ngại. Nghe chuyện riêng tư của anh thì liền nói: "Anh vào xem Bình thế nào." Thịnh gật đầu. Tôi liền mở cửa vào phòng. Vừa vào thì thấy Cái Hiền gọi cho mình. Đầu dây bên kia giọng Cái Hiền oang oang: "An, mày biết chuyện gì chưa?" "Chuyện gì là chuyện gì?" "Hôm nay tao vừa gặp xong con Hà ấy. Trước nó trốn khỏi đồng của mụ Hoa, bị bắt lại. Sau nó trốn được ra. Hôm nay gặp nó đang bán hoa quả ở một cửa hàng hoa quả sạch gần Thanh Xuân đây này. Nó bảo với tao nhá, cái đồng của mụ Hoa bây giờ chẳng còn ai. Độ này biên phòng với công an nó làm gắt, không có khách. Bọn ấy bỏ hết rồi, không có tiền. Giờ còn mụ ta với thằng Tuấn, cả thằng Thanh nữa thôi. Mụ ta đang tìm thêm một con gái để lừa vào động. Mẹ kiếp, khốn nạn thật. An, ta không chịu nổi nữa. Ta phải trả thù cái đám người khốn nạn này." Tôi nghe Cái Hiền nói vậy thì liền đáp:

Sức khỏe của Bình thế này đã đi học được chưa hả chú? Cháu sợ. Không sao đâu, dặn cô giáo để ý kỹ là được. Thằng bé muốn đi thì cứ cho đi, tinh thần mới là liều thuốc quý giá nhất. Nghe trưởng khoa nói vậy, tôi cũng an tâm hơn một chút. Trước khi về còn cảm ơn trưởng khoa mấy câu, rồi mới cõng con ra ngoài. Lúc đi trên hành lang, đột nhiên thấy Thịnh cũng bước tới. Hình như anh vừa từ phòng phẫu thuật ra, còn mặc nguyên bộ đồ màu xanh, nhìn tôi và cười. Khám xong rồi đấy à? Trưởng khoa vừa nói với anh kết quả rất tốt. Tôi nhìn anh đang định đáp thì phía sau có một bác sĩ nữ đi tới. Trước nay Bình nằm viện, tôi chưa từng thấy bác sĩ này bao giờ. Lần đầu gặp thì òa lên. Hóa ra trong viện cũng có một người bác sĩ xinh đẹp như thế. Chị ấy đi về phía Thịnh, hơi liếc tôi rồi quay sang Thịnh và nói: Bác sĩ Thịnh, người nhà bệnh nhân tìm anh đấy. Thịnh nhìn tôi, vẻ mặt áy náy và cất lời: Em đứng đây chờ anh một lúc nhé. Tôi gật đầu cho Bình đứng xuống. Khi Thịnh đi khuất, nữ bác sĩ kia lại nhìn tôi rồi cất lời: Em là người nhà của bác sĩ à? Tôi nhìn biển tên mới biết chị tên là Huyền. Nghe câu hỏi không biết đáp thế nào, chỉ gật đầu. Chị nói: Em chắc là ít tuổi hơn chị. Chị năm nay 29 rồi. Vâng, em 27 ạ. Còn trẻ nhờ. Trẻ thế mà đã có con lớn thế này. Em là họ hàng thế nào với bác Thịnh? Chị với anh Thịnh quen nhau cả chục năm rồi mà chưa từng gặp em. Tôi nhìn chị Huyền im lặng. Thấy tôi im lặng, chị Huyền cười cười: Không sao, em không nói cũng được. Dù gì cũng là người nhà bác sĩ, mà người nhà bác sĩ Thịnh cũng là người nhà của chị. Sau này có gì đến đây cứ gọi cho chị. Bác Thịnh cũng bận lắm, giỏi nhất khoa đấy. Đấy em xem, lúc nào cũng đứng mổ liên tục. Thế nên người nhà thì người nhà thật, nhưng mấy cái khám soảng xĩnh cũng không nên làm phiền anh ấy quá. Câu nói cuối cùng của chị ấy làm cho tôi cảm thấy hơi nghẹn ở cổ họng. Vốn dĩ định đứng chờ Thịnh, nhưng lại không muốn đứng đây nói chuyện, nên cuối cùng tôi đành cúi xuống cõng Bình lên và đáp: Vâng, em cảm ơn nhé. Em có việc cần phải đi trước ạ. Ờ thế em về đi. Đây là các visit của chị, sau này đến thì cứ gọi nhé. Tôi đưa tay nhận lấy cạc của chị ấy rồi đút vào túi gượng gạo, chào xã giao mấy câu, rồi đi thẳng về. Thịnh còn đang tiếp người nhà bệnh nhân, phần vì tôi cũng không muốn phiền, phần vì tôi cảm thấy thái độ nói chuyện của chị Huyền cứ nửa đấm nửa xoa nên cũng muốn về cho nhanh. Hai mẹ con về đến nhà, Thịnh có gọi cho tôi. Tôi cũng có nói với anh là muốn đưa Bình về nghỉ ngơi, nên không có ở lại để chờ anh nữa. Nói chuyện với Thịnh xong thì cái Hà cũng gọi điện cho tôi. Đầu dây bên kia giọng nó đầy hí hửng: Có video rồi chị An ơi. Em đưa cho lão Phúc với chị My ít tiền, cuối cùng cũng có cái đoạn video đấy. Tôi nghe cái Hà thì khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười. Cái Hà là người chủ động mụ hoa cùng với tôi, cũng là đứa phải chịu rất nhiều khổ cực. Loại người nào nó cũng đã gặp, thế nên tôi không có gì ngạc nhiên khi nó có thể thuyết phục được vợ chồng Phúc, My. Huống hồ những người chỉ cần tiền thì cách giải quyết dễ dàng nhất là dùng tiền. Tôi nghe điện thoại của cái Hà xong thì gọi cho Hưng. Đầu dây bên kia rất nhanh chóng trả lời: Tôi đây. Giám đốc Hưng, kế hoạch với Hà Liên tôi làm xong rồi. Sang đầu tuần sau tôi đi làm lại, định xuống Quảng Ninh một chuyến để ký lại hợp đồng với Hà Liên. Anh xem với ABH xin có cần thêm hợp đồng gì bổ sung không thì tôi sẽ đi một thể. Bên ABH với xin Hương đã làm xong rồi. Cô chỉ cần ký hợp đồng với Hà Liên là được. Con trai cô thế nào? Cảm ơn anh. Cháu nhà tôi đã khỏe rồi. Bác sĩ nói đi học lại được rồi. Thứ hai thằng bé sẽ đi học lại. Thế thì tốt. Thằng bé khỏe cô mới có thể yên tâm đi làm. Thế nhá, hẹn cô sáng thứ hai. Tôi tắt máy, lên giường ôm Bình nằm xuống ngủ. Không phải tôi mệt, mà chỉ là tôi muốn ngủ một giấc, muốn lấy lại tinh thần. Sắp tới có lẽ sẽ rất mệt mỏi, sắp tới sẽ phải dùng rất nhiều sức lực tinh thần cho một cuộc chiến. Những ngày tiếp theo, vì chuẩn bị cho Bình đi học, chuẩn bị cho tôi đi làm lại, nên tôi cũng không có thời gian để mà nghĩ về những cái việc linh tinh, quên bén mất cả việc gặp chị Huyền ở viện.

Trời ơi, mụ già quả thật là mất nét. Gọi thằng cha 32 tuổi là anh. Tôi lợm giọng nghe tiếng chị My đáp. Chứ không lẽ là con nó? Tôi không biết là anh ấy đã có vợ con rồi. Không biết. Con mụ phò già cũng lắm lý do giống hệt cái lũ phò non nhỉ. Mụ Hằng thấy vậy đập bàn và rít lên. Này, cô ăn nói cho nó tử tế vào nhá. Ban nãy bên ngoài có tiếng hàng xóm, mụ ta không dám to tiếng. Vào đây chỉ có mấy con mụ đàn bà với nhau. Mụ ta đã dở ngay cái giọng chó má lên. Thế nhưng chị My vẫn bình thản mà nói. Tôi không ăn nói hẳn hoi. Thì bà định làm cái gì tôi? Bà ngủ với chồng người khác, còn to mồm à? Ngủ với chồng người khác, ngủ với ai? Bằng chứng đâu? Chị My nhìn mụ ta, ném chiếc điện thoại xuống dưới bàn. Trên màn hình là đoạn clip của mụ Hằng với tên Phúc. Mụ ta vừa nhìn đột nhiên á khẩu. Có lẽ là ngàn vạn lần mụ ta cũng không ngờ tên Phúc lại quay lại cái đoạn video này. Có lẽ mụ ta nghĩ chị My chỉ có vài bức ảnh chụp làm bằng chứng. Cả mặt mụ ta biến sắc, túm lấy điện thoại xóa đoạn clip đi. Thế nhưng chị My không hề phản ứng và cười nhạt. Bản này chỉ là cái bản sao lưu thôi. Xóa nó đi, xóa đi. Mụ Hằng lúc này không bình tĩnh nổi và gào lên. Mày định làm gì? Làm gì á? Cái đoạn video này mà đăng lên mạng là đẹp mặt bà đấy. Mày muốn gì hả? Đưa đoạn clip gốc đây cho tao. Tao cho mày 30 triệu. Hơ. Mụ già, mụ cũng kẻ sỉ quá rồi. Đoạn phim hay như thế này mà cho tôi có 30 triệu á, tôi thèm vào. Thế mày muốn cái gì? Mày muốn bao nhiêu? Nửa cái mảnh đất này. Mụ Hằng không tin nổi lời chị My, há hốc mồm rồi đột nhiên cười và đáp. Hơ. Mày cũng gớm quá nhở. Muốn nửa mảnh đất này á? Mày mơ đi, mày đăng đi, đăng lên mạng đi. Tao báo công an, gỗ cổ mày vào tù. Chị My chẳng hề nao núng, vẫn bình thản mà nói. Cái đoạn phim này là thằng Phúc nó quay. Nhỡ mà công an có bắt ý, thì bắt nó. Và lại ý, tôi cũng chẳng đăng lên mạng đâu. Nghe thằng Phúc nói là bà có cô con gái giàu lắm. Con gái ruột đi nhở. Tên là cái gì cái gì? À, Ngô Hải Ngọc, con dâu chủ tịch công ty Quang Minh à? Đoạn clip này mà lộ đến nhà ông Quang Minh thì thế nào? Nụ cười trên môi mụ Hằng bất chợt tắt ngấm, đôi môi tái lại, giật liên hồi. Rồi đột nhiên một ta lao vào chị My túm lấy cổ. Thế nhưng chị My vẫn cười sằng sặc và đáp. Mày vẫn quay video đúng không? Mày quay cảnh rõ vào để chị còn báo công an mụ ta tội hành hung. Nào, nói đi. Nửa mảnh đất này đổi đoạn clip. Đồng ý thì chốt, không thì á, bà cứ chờ đấy. Lần này mụ Hằng bàng hoàng đến độ lảo đảo bám tay lên thành bàn. Có lẽ mụ ta không ngờ mấy lời mụ ta nói vu vơ với lão Phúc trong lúc men tình say sưa, giờ đây lại là một đòn chí mạng đâm ngược lại mụ ta. Bao nhiêu năm nay không có tình yêu, vướng vào mối tình với một gã phi công trẻ, mụ ta thật sự không ngờ mình lại ngu dại đến như vậy. Phải, thực ra vốn dĩ mụ ta có nói gì với lão Phúc cũng chẳng ai để tâm. Thực ra mụ ta có cặp bồ với lão Phúc, chị My có biết cũng chẳng làm gì được. Chỉ là vở kịch hay này mụ ta không ngờ tới. Có lẽ mụ ta thật sự không ngờ tới lão Phúc lại có một con vợ cao tay đến như vậy. Đàn bà mà, thông minh đến mấy yêu vào vẫn ngu. Huống hồ mụ ta chỉ độc ác, chứ vốn dĩ chưa từng thông minh. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Tất cả mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 12 của bộ truyện có tựa đề Đời Gái Bán Thân. Và quý vị đừng quên bấm like, follow, đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để chúng ta có thể lắng nghe được tập tiếp theo một cách sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và hẹn gặp lại.